Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, Vạn Thần Quyết. Keng, chúc mừng ký chủ thông qua đảo biệt lập cầu sinh thí luyện. Khen thưởng thần văn thẻ thăng cấp X1. Trải qua một hồi thời hạn 3 ngày đảo hoang rèn luyện. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh quay trở về hiện thực không gian. Này nhỏ phó bản quá đơn giản. Lý Huyền Dạ hoàn toàn là một đường vẩy nước, liền thuận lợi qua ải. Đáng tiếc ngoại trừ thẻ thăng cấp liền không có những khác phần thưởng. Hơi nhỏ thiệt thòi, bế quan tu luyện đã kéo dài một tháng. Lý Huyền Dạ trong lúc đã khiêu chiến 2 lần nhỏ phó bản. Lần đầu tiên khen thưởng hơi hơi phong phú một ít, còn nhiều thêm 10 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán. Mở rộng một hồi nữ thần tiểu trấn nhân khẩu, thần văn 36 cấp nha. Cảm giác vẫn là kém một chút. Đáng tiếc thăm dò năng lượng lại dùng hết. Còn một tháng nữa thời gian. Nên làm sao nghĩ biện pháp đột phá đây. Cầy quái thăng cấp không hiện thực. Kinh nghiệm nhu cầu đo quá lớn. Không tìm được nhiều như vậy quái đi soạt. Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn phải là từ những phương diện khác tới tay. Mặt bên tăng cường sức chiến đấu. Dựa theo vạn giới quần hùng hội quy tắc. Hết thảy người dự thi là không cho phép mang theo bất kỳ trang bị thần khí. Gặp có nhân quả luật tiến hành quản chế. Lấy bảo đảm hết thảy người dự thi có thể công bằng cạnh tranh. Như vậy tự thân nguyên lực cường độ, thân thể cường độ, linh hồn cường độ cùng công pháp skill. Chính là bảo đảm sức chiến đấu yếu tố mấu chốt. Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Ta thần ma chi thể. Còn có tiến một bước tăng cường khả năng. Nhưng thời gian quá ngắn, trừ phi có thể lấy được một ít oán thủy, ai không đồng ý rất khó tiếp tục đột phá. Linh hồn cường độ tăng trưởng càng thêm khó khăn. Huống hồ ta hiện tại lực lượng tinh thần đã phi thường khổng lồ. Lại tăng trưởng xuống, ý nghĩa cũng không phải quá to lớn. Nguyên lực là cường độ là theo chân cảnh giới đi. Ta hiện tại thần văn 36 cấp, ở hết thầy tuyển thủ dự thi bên trong. Nên thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu. Thông qua đan dược hay là có thể lâm thời tăng lâu một chút nguyên lực. Thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến nguyên lực độ tinh khiết. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy thì chỉ có thể từ công pháp skill tới hạ thủ. Lý Huyền Dạ cẩn thận kiểm tra một hồi mình bây giờ skill danh sách. Hiện nay thường dùng skill chỉ có thời gian ngừng lại cùng chiều không gian đả kích. Này 2 đại thần kỹ tuyệt đối là đủ. Nhưng cũng tồn ở một cái thiếu hụt, chính là tiêu hao quá lớn, không thể thường dùng. Vạn giới quần hùng hội cạnh tranh bên trong, tựa hồ tồn tại có hỗn chiến hạng mục, đơn đả độc đấu. Lý Huyền Dạ dựa vào này 2 đại thần kỹ khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng lăn lộn trong chiến đấu, này 2 đại skill phát huy không gian liền sẽ phải chịu rất đại nạn chế. Đến làm một ít tiêu hao tiểu phát chiêu nhanh. Uy lực lớn skill kề bên người. Lý Huyền Dạ tâm nói. Đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Ở trung tâm giao dịch bên trong bắt đầu tìm kiếm. Vạn giới đại lục hệ thống tu luyện bên trong. Có rất ít đơn độc skill có thể cung cấp học tập. Đều cần phối hợp công pháp mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ muốn tuyển chọn. Là một bộ đỉnh cấp công pháp. Trước hắn từ thần vương ngọc bên trong. Cũng mở ra quá một ít vĩnh hằng quốc độ thời kỳ công pháp tu luyện. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân. Những này thượng cổ công pháp. Kỳ thực cũng không quá thích hợp hiện đại người tu luyện sử dụng. Mặc dù muốn tu luyện. Cũng cần đi qua phức tạp thay đổi. Lý Huyền Dạ không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Có điều trung tâm giao dịch bên trong. Vẫn là tồn tại rất thật ưu tú công pháp. Cấp thấp công pháp liền không cần nhìn. Trực tiếp đem đỉnh cấp thần phẩm công pháp thi đấu tuyển ra tới. Thần ngũ phẩm bên dưới công pháp. Đối với ta tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp xem thần tứ phẩm trở lên công pháp. Bàn nhược long tượng thần công. Cái này rất thích hợp thân thể người tu luyện. Nhưng cùng ta thần ma chi thể tương thích không hợp. Không thích hợp. Ngũ hành áo nghĩa quyết. Cần thuộc tính ngũ hành mà. Thông qua thần văn nên có thể mô phỏng. Nhưng quá mức phức tạp, trong vòng 1 tháng phỏng chừng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Không thích hợp, ngạo thiên thần công, nghe tên quá lâu, không thích hợp, Lục thập tứ ức thiên đạo quyết. Quá thâm ảo. Xem không hiểu. Toàn thạch tinh thần quyền. Chấm ngoặc kép. Thái ất tiên quyết. Chấm ngoặc kép. Nhìn tới nhìn lui. Hãy tìm không tới một bộ có thể làm cho Lý Huyền Dạ thỏa mãn công pháp. Không phải là không tốt. Nhưng đại thể thần phẩm tu luyện công pháp quá trình đều quá rườm rà. Lại nghịch thiên tư chất. Cũng rất khó trong vòng một tháng nắm giữ. Không có 10 năm 8 năm. Thậm chí mấy trăm năm chuyên tâm tu luyện. Là không thể nào hoàn mỹ học được. Có người nói thần phẩm bên trên. Còn có một loại chí tôn công pháp. Đều là cường giả chí tôn sáng tạo. Phi thường quý giá hy hữu. Không biết nói trung tâm giao dịch có thể hay không mua được. Loại này chí tôn công pháp. Là sẽ không công khai bán ra. Nhưng Lý Huyền Dạ tài khoản quyền hạn cực cao. Chỉ đứng sau hạt nhân quang não quyền hạn đẳng cấp. Toàn bộ vạn giới tinh không trên lưới hết thảy tin tức. Hắn cũng có thể tìm tòi đến. Lý Huyền Dạ lập tức đưa vào chữ mấu chốt. Bắt đầu tìm kiếm. Vẫn đúng là tìm ra một bộ chí tôn công pháp tin tức. Vạn thần quyết, cổ thần vực đệ nhất đại môn phái vạn thần cung truyền thừa xuống công pháp. Sau trải qua hơn vị cường giả chí tôn luyện tập cải tạo. Khiến cho thích hợp hiện đại người tu luyện sử dụng. Thần tộc nguyên dự định đem vạn thần quyết làm truyền thế công pháp phổ cập thiên hạ. Tạo phúc vạn giới. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân. Không thể đối với vạn thần quyết tiến hành toàn diện mở rộng. Liên quan với vạn thần quyết thư. Giới thiệu hơi thở chỉ có nhiều như vậy. Lý Huyền Dạ theo bản năng cảm thấy bộ công pháp này khẳng định phi thường đắt giá. Cho là khi hắn lựa chọn mua lúc mua. Nhưng nhắc nhở hắn hư vô mua. Bằng cổ đông quyền hạn liền có thể trực tiếp thu được. Không cần tiền, còn có chuyện tốt như thế nha. Miễn phí đồ vật, đương nhiên muốn bắt lại tới xem một chút. Lý Huyền Dạ lúc này lựa chọn thu được. Sau đó một luồng tin tức lưu chỉ từ thông qua Lý Huyền Dạ đầu ngón tay đổ vào hắn trong não. Khổng lồ tin tức lưu suýt chút nữa để Lý Huyền Dạ đại não đau tam. Đến nửa ngày mới khôi phục như cũ. Lý Huyền Dạ bắt đầu tìm đọc trong đầu liên quan với vạn thần quyết tin tức cặn kẽ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách thần tộc không có công khai vạn thần quyết đây. Bộ công pháp này thật tốt. Nhưng đối với thiên địa nguyên khí tiêu hao thực lớn một ít. Nếu như vạn thần quyết phổ cập đến toàn bộ tu luyện giới. Người người đều đi tu luyện. E sợ không được bao lâu thời gian. Sẽ ép khô toàn bộ vạn giới đại lục nguyên khí đất trời. Do đó xa vào đến thời đại mạt pháp, bởi vì loại nguyên nhân này, vạn thần quyết bị phong ấn lên, sau đó tựa hồ là bị vạn giới tinh không mạng cho gặp may đúng dịp chiếm được, cung cấp cho tập đoàn cao tầng cổ đông tu luyện, hơn nữa yêu cầu cực cao, nhất định phải nắm giữ 1% cổ phần cổ đông lớn, mới có tư cách miễn phí thu được phần này công pháp. Đơn giản mà nói. Chính là vạn giới tinh không mạng các cổ đông phát phúc lợi. Vạn thần quyết tổng cổng chia làm 5 tầng. Mặt sau 4 tầng tương đối sâu áo. Cần phải hao phí khắp thời gian dài đi tu luyện. Nhưng tầng thứ nhất nhập môn đúng là bất ngờ rất đơn giản. Ta hiện tại là có thể thử một chút. Vạn thần quyết tầng thứ nhất thần la vạn tượng. Cần phải phối hợp người tu luyện nguyên linh pháp tướng sử dụng. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trực tiếp đem chính mình nguyên linh pháp tướng gọi ra. Một viên hành tinh màu xanh thần bóng mờ sôi nổi xuất hiện. Đem Lý Huyền Dạ bao phủ lại. Thần la vạn tượng. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Nguyên linh pháp tướng chia ra làm 2/3. 3 điểm ngàn tỷ. Vô số viên ngôi sao quang điểm. Trôi nổi tại Lý Huyền Dạ quanh người. Hắn tự thân lĩnh vực phảng phất trở thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.